Kiếp Thiên Vận, chương 768, Hoàng tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ta xem đi qua quả nhiên trên mặt biển đen nghịt một đoàn, số lượng cũng không biết có bao nhiêu, chia làm rất nhiều trận doanh, nhưng lại rất rõ ràng chỉ có hai cái thế lực. Một phương vương kỳ bên trên viết Trịnh, một phương khác viết Mây, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trịnh kia phương số lượng nhiều nhất, thoạt nhìn như là có mười mấy vạn tả hữu, mà họ Vân kia phương người liền thiếu đi, tổng số hẳn là chừng 3 vạn, cho đoàn đoàn bao vây lại liều chết không lùi, nghiễm nhiên có chiến tử xa trường quyết ý, ốc biển hào ô ô thổi lên. Toàn bộ hải vực đều lâm vào gào rít giận dữ bên trong, đáy biển vô số mãnh thú toát ra đầu. Mũi tên công kích thuyền cũng chuẩn bị rất nhiều, kịch chiến bên trong tử thương người tiếng kêu gào cũng gần bằng với ốc biển thanh âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trịnh Hàn, ta nhíu nhíu mày, lấy hiện tại ta vị trí, hẳn là chỉ có thể noãn noãn chồng trước Mục Vương mới có thế lực khổng lồ như thế, hôm nay xảo ngộ ta đương nhiên muốn thuận tay giết chết hắn. Ca ca, rất có thể là Mục Vương đại quân, chúng ta có phải hay không muốn đi qua nhìn xem. Tích Quân kích động, như vậy nhiều binh sĩ, hiện tại đối nàng mà nói bất quá là gà đất chó sành, hơi dùng điểm tâm, liền có thể tất cả đều hút hồn tùy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống như ta cũng chỉ kém cách xa một bước liền có thể đạt tới bán tiên trình độ, chỉ bất quá ta là có thể đè ép đẳng cấp, mà Tích Quân tại ta không có bán tiên trước đó, chính mình cũng đang cực lực áp chế. Nếu như có thể tại đây hấp thu, thế tất đột phá bán tiên cũng là khả năng. Trịnh chữ vương kỳ bên cạnh còn có một chi đại quân, tên thực dễ thấy, cái này cũng đưa đến ta xác định đội ngũ chính là Trịnh Hàn dẫn dắt nguyên nhân. Trên đó viết Hạ Hầu, hẳn là liền Hạ Hầu Triệt, hắn là phi thường cao minh đáy biển trí tướng, đạp trên tấn vương vị trí đi đến vương tọa quỷ, nhưng bây giờ lá cờ này bày tại Trịnh Hàn đằng sau, hiển nhiên bọn họ liên hợp lại với nhau, nhưng chủ phó rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại quân trước trận giao phong, đánh hừng hực khí thế, nhưng ta hiện tại tu vi đã như trước kia khác biệt, chỉ là thuộc hạ Vương Yên cùng Tích Quân, liền đầy đủ tiến hành trảm thủ hành động. Yên Nhi, đi đem Mục Vương cùng Hạ Hầu Triệt bắt tới, ta cần hỏi điểm lời nói, Tích Quân, người đi xem một chút đối diện họ Vân phía kia là ai, cũng cho ta bắt tới. Ta rơi xuống chỉ lệnh về sau, hai tiểu quỷ cũng bay đi ra ngoài, Trịnh Hàn cùng Hạ Hầu Triệt đều là quen quỷ, trừ phi không tại, ở đây trốn không thoát có thể thuấn di Vương Yên bắt giữ, huống hồ còn có một đống lớn đưa ma quỷ. Đến một bên tuổi để, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiêu quỷ thuật, thấy được nàng hai tiến vào trận địa địch, ta lấy ra một chương lá bùa đốt, sau đó hai tay gảy ra, phía trước hơn vạn đại quân lập tức thủy triều đồng dạng cho đẩy ra, mặc dù địch bạn tạm thời cũng khó phân, nhưng trận doanh cứ như vậy tản ra đến, Tích Quân cùng Vương Yên hóa thành huyết sắc khói đặc bao phủ tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Vương cùng Hạ Hầu Triệt đều ngồi tại dễ thấy vương tọa bên trên, trực tiếp liền cho Vương Yên vặn gà con đồng dạng ôm tới, mà Tích Quân bên kia cũng một tay nhấc tới một cái quỷ, này hai cái quỷ đều rất trẻ trung, một nam một nữ, nam trang điểm thành tiểu vương từ bộ dáng, nữ thì là công chúa mặc, thoạt nhìn là đáy biển hoàng tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xem ra Trịnh Hàn là công thành chiếm đất nghiện, lại muốn chiếm lấy đáy biển hoàng tộc. Đem Trịnh Hàn cùng Hạ Hầu Triệt kéo tới trên mặt biển, Vương Yên lại đến bên cạnh ta, mà Trịnh Hàn cùng Hạ Hầu Triệt nhìn thấy trước mắt ta, nào còn dám chạy trốn, thời gian lâu như vậy bên trong, bọn hắn thực lực đều không có gia tăng, vẫn là dừng lại tại thi hoàng cùng quỷ đế kỳ, bây giờ ta cao hơn bọn họ hai cấp bậc, chính là gia quỷ đều cùng ta đồng cấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấu chốt sau lưng ta còn có cái yêu tiên, này lực uy hiếp đầy đủ để bọn hắn liên thanh cũng không dám ra ngoài. Đã lâu không gặp Mục Vương, Hạ Hầu Triệt, nghĩ không ra lâu như vậy không thấy, hai vị vẫn là như cũ. Ta nhìn hai vị, lộ ra cười lạnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là ngươi, Hạ Nhất Thiên, ngươi rốt cuộc nghĩ muốn thế nào? Hạ Hầu Triệt thấy ta thế nhưng gần như bán tiên, biểu tình vô cùng chấn kinh, như vậy thực lực bóp chết bọn họ, sợ so bóp chết con kiến muốn đơn giản. Ngẫm lại các ngươi mang đến cho ta phiền phức xác thực sẽ rất lớn, hôm nay bắt được các ngươi coi như các ngươi không may, đáy biển bao la thật đúng là mệnh số nha. Ta nói xong, nhìn về phía Vương Yên, trước tiên đem Trịnh Hàn trước nhốt vào huyết vân quan, ta muốn đem hắn mang về Thiên Nhất Thành, sau đó rồi quyết định làm sao bây giờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn Hạ Hầu Triệt, mười mấy vạn đại quân cũng không thể không có đầu lĩnh, nếu không tiếp tục nội loạn sợ rằng sẽ chết rất nhiều sinh linh, lại hỏi. Hai người các ngươi quân giao chiến, là vấn đề gì? Cái này, Hạ Hầu Triệt nhìn huyết vân quan một chút, lại liếc mắt nhìn tiểu vương từ cùng công chúa, một bộ chột dạ dáng vẻ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Các ngươi là ai? Nói. Ta nhìn về phía vương tử cùng công chúa, biểu tình không có nửa điểm biến hóa, cho dù này hai vị đều là long phượng chi tư, quý khí bức người. Tôn thượng, ta đệ đệ gọi là Vân Đạm, ta gọi là Vân Thanh, chúng ta là đáy biển hoàng tộc Hải Vương Mây Khải dòng dõi, Trịnh Hàn thân là chúng ta trấn quốc đại tướng quân, lại liên hợp Tấn Vương đã từng dưới trướng Hạ Hầu Triệt, còn có cái khác hải tộc thừa dịp phụ hoàng ta vẫn lạc, lòng lang dạ thú mưu đồ ta hoàng tộc di sản. Những ngày này liên tiếp truy ta thì đệ đã ra hoàng cung mấy trăm dặm, đại chiến mấy chục trận, chúng ta nhất tộc tâm lực lao lực quá độ, vốn dĩ ngày hôm nay đã nghĩ kỹ muốn tử chiến, lại may mắn được tôn thượng đến đây, mới cởi hẳn phải chết chi vây. Vị kia xuyên lộng lẫy công chúa nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta nhíu nhíu mày, Mây Khải là Hải Vương, đó không phải là lúc ấy đi thiếu bà ngoại thời điểm cái kia quỷ đế Hải Vương a, về sau cho huyết vân quan hút hồn tùy chết rồi, này hai vị cương nhiên là hắn dòng dõi. Thì ra là thế, đáy biển hoàng tộc, vậy các ngươi ý kiến gì lần trước khởi binh lục địa chuyện này? Ta quan sát Vân Thanh cùng Vân Đạm hai tỷ đệ cố ý hỏi bọn họ một chút ý nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn thượng, Trịnh Hàn binh tự lĩnh trấn quốc tướng quân ngậm chục lại tự phong mục vương, chẳng những chiếm đoạt đáy biển rất nhiều lãnh địa còn hợp chúng liên hoành cái khác chư hầu, đem chúng ta làm thống nhất quản lý hoàng quyền khôi lỗi, về phần khởi binh đường bộ một chuyện, là hắn vì thỏa mãn mình tư dục lôi kéo chư vương dã tâm khởi vô vọng binh tay, đáng tiếc trên lục địa tàng long ngọa hổ thằng nhãi này mới bại chạy về. Vân Thanh chậm rãi nói. Này tiểu nữ quỷ lại cũng có quỷ đế cấp bậc lớn lên rất có dung mạo khí chất phi thường tốt, hơn nữa có thể nói biết nói, trái lại tiểu vương tử, hắn tu vi có quỷ vương đại hậu kỳ, vẻ mặt tương đối âm u tựa như trẻ tuổi bản hải vương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các ngươi như là đã trở thành khôi lỗi, hắn vì sao còn muốn đem các ngươi chém tận giết tuyệt. Đại phí tuần trưng tổn thất mấy vạn quân lực không giống như là mục vương cách làm. Ta híp lại khởi con mắt có chút hăng hái hỏi tới Vân Thanh. Hai tỷ đệ liếc mắt nhìn nhau, Vân Thanh liền nói. Chúng ta hoàng tộc ngoại trừ có biển cạn bảo đồ, còn có biển sâu bảo đồ trong tay, trong đó biển cạn phạm vi ngàn dặm bảo đồ đã cho bọn họ lừa, nhưng biển sâu bảo đồ vẫn luôn giấu kín tại ta cùng đệ đệ trên người, mục vương Trịnh Hàn không biết từ chỗ nào biết được tin tức này, liền uy hiếp ta hai tỷ đệ giao ra biển sâu bảo đồ, bởi vì là lịch đại hoàng tộc truyền thừa mà đến, chúng ta thà chết đều không có nguyện ý giao ra, hắn bức ta đệ đệ giao ra hoàng quyền cùng bảo đồ, lúc này mới đưa tới trận chiến đấu này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tỷ tỷ, dùng cái gì đối người nói lên việc này, Vân Đạm trầm thấp quát bảo ngưng lại Vân Thanh nói tiếp đi ra ngoài. Đất nước sắp diệt vong, có gì không thể nói, tôn thượng là cao nhân tu đạo, sao lại ham bực này vàng bạc chi vật. Vân Thanh lại hết sức quả quyết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong lòng ta lắc đầu cười khổ, người nói như vậy ta còn thế nào ham nha. Ta còn thực sự nghĩ muốn những này. Biển cạn bảo đồ hẳn là cùng Chu Thiện mua hai người bọn họ thì để an toàn, nhưng tựa như cùng cường đạo làm ăn, nào có lâu dài, biển cạn bảo tàng đào hết, khó tránh khỏi muốn đánh biển sâu bảo tàng chú ý, huống hồ biển sâu bảo tàng cũng không biết phía trước mấy đời tiên hoàng vẽ ra, phần lớn tồn tại hay không sớm không được biết, thêm nữa thâm hải quỷ tộc địa bàn khuếch trương, hai người chúng ta tu vi thấp như vậy, như thế nào đi lấy đến. Cũng chính bởi vì cái này mới đưa tới gần như diệt tộc đại họa, huống hồ biết giao ra biển sâu bảo đồ, chúng ta vẫn khó thoát diệt vong, bất tài khởi liều chết chi tâm a, chẳng lẽ ngươi được rồi vết sẹo liền quên vừa rồi sự tình. Mà tôn thượng đã cứu chúng ta, giấu giếm những này lại có gì ý nghĩa? Vân Thanh tỉnh táo nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta mắt xem này thiếu nữ tư duy rõ ràng, ngược lại là cái khó được mưu sĩ, mà Vân Đạm mặc dù u ám, nhưng chính là cao ngạo mới có quân vương phong phạm. Hạ Hầu Triệt nhà ngươi Tấn Vương cũng coi là hoàng tộc quản hạt chư hầu một phương, ngươi chẳng những ruồng bỏ ngươi Tấn Vương, còn làm một thí quân chi thần, ta lưu ngươi làm cái gì? Ta lấy ra một chương hắc phù, niệm lên chú ngữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta, Hạ Hầu Triệt nhìn ta một chút, lại nhìn hai cái hoàng tộc dòng dõi, trọng trọng thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng tộc đã sớm xuống dốc, lúc này mới có đáy biển bảy vương tranh hùng, ta Hạ Hầu Triệt phụng Tấn Vương vì chúa công, cũng không có ngấp nghé vương vị chi tâm, bây giờ Tấn Vương dưới gối đã không có dòng dõi, ta đến hạ thần đề cử mà chiếm giữ Tấn Vương, cũng không cảm thấy bất luận cái gì không ổn, về phần Hải Vương di tử, bọn họ vốn không phải là ta chủ, ta lại có cùng lo lắng. Càng chưa nói tới thí quân, Hạ Nhất Thiên, ta biết ngươi lực lượng một người đủ để trăm vạn quỷ quân, tại đường bộ lại có được trăm vạn hùng binh, nhưng cũng không thể vì vậy mà không duyên cớ ô ta a, muốn giết cứ giết không cần nhiều lời. Người ý tứ là ta oan uổng ngươi. Cũng tốt, hôm nay ta liền câu ngươi, qua nghiệt kính thay, nếu như nói chính là lời nói thật ta liền không giết ngươi, nếu không ta tại chỗ liền đem ngươi đả diệt. Ta quẳng xuống ngoan thoại, sau đó nói, người trước đi đem ngươi đại quân trấn an chờ lệnh, sau đó cùng ta cùng nhau đi tới Thiên Nhất Thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được, Hạ Hầu Triệt lúc này đáp ứng, quay người liền chuẩn bị đi trấn an đại quân. Tuyệt đối không thể, Vân Đạm cùng Vân Thanh tại chỗ liền phản đối, sợ Hạ Hầu Triệt trở về liền bàn giao đại quân diệt bọn hắn hoàng tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ Hầu Triệt, ngươi theo ta đi về sau, nếu đáy biển tái khởi chiến sự, ngươi biết ta sẽ làm thế nào? Ta thản nhiên nói, không dám. Hạ Hầu Triệt chắp tay sau liền bay khỏi, mà Vân Đạm, Vân Thanh đều vô cùng lo lắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người các ngươi đều tự thân khó đảm bảo, chẳng lẽ còn nghĩ đến tiếp tục làm đáy biển hoàng tộc hưởng hết phú quý giang sơn? Ta nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm hai cái quỷ. Chúng ta sao dám, mời tôn thượng thứ tội. Vân Thanh vội vàng giải thích, còn kéo lại Vân Đạm tay áo, ra hiệu cúi đầu trước ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Đạm không cam lòng cũng thi lễ, nhưng làm biển bên trong hoàng tộc kiêu ngạo nhưng không có vứt xuống nửa phần, ta cười lạnh đáp lại. Các ngươi cũng đi trấn an đại quân, cùng ta trở về một chuyến Thiên Nhất Thành qua nghiệt kính thay, nếu như làm đủ trò xấu ta tuyệt không khinh suất tha thứ. Vân Đạm, Vân Thanh đều hai mặt nhìn nhau, nhưng lại không dám nghịch lại ta mệnh lệnh, hậm hực trở về bàn giao đại quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không mất bao lâu, ba cái quỷ đều tâm không cam tình không nguyện phiêu trở về, phía sau còn có mấy đương khi hắn thế lực đại tướng cùng đại biểu ta đem trước đó bàn giao lại nói nhất đốn về sau, bọn người kia nhìn thấy ta cùng Tích Quân, Vương Yên Tu Vi đều dọa đến khúm núm, vật trang sức thế mà còn có yêu tiên tại, cho nên liền đều trở về lui binh, mà ba cái quỷ thì cho ta câu vào bích ngọc mệnh bài bên trong, mang theo trở về Thiên Nhất Thành. Giao diện cho điện thoại, cách chương.